Ở phía bên kia trong thành phố Di náo nhiệt phồn hoa, giống hệt như 5 năm trước, những người đàn ông được bao bọc trong một lớp vỏ tinh anh, nhưng dưới chiếc mặt nạ kia lại ẩn giấu một trái tim phóng đãng. Đám phụ nữ trông đoan chính, nhưng trong trái tim lại đang chất chứa một con yêu tinh câu dẫn người, còn nơi đây thì đầy rẫy những hương vị của tiền bạc và dục vọng. Con phố vào lúc tờ mờ sáng cũng không hề yên tĩnh, huyên náo và ồn ào giống hệt như ban ngày. Màn đêm tối tăm khoác lên cho thành phố này một chiếc áo bào màu ám muội. Hôm nay đối với Lục Hy mà nói là ngày đặc biệt nhất, vì chính vào ngày này của 5 năm trước, chiếc xe áp giải Thẩm Dĩnh xảy ra chuyện. Mỗi lần đến thời gian này là tâm trạng của anh lại không thể kìm nén được nữa mà bùng nổ ra. Chuyện gì cũng không muốn làm, lời nào cũng không muốn nói, chỉ muốn ở riêng một mình mà thôi. Tối nay anh say xỉn trở về, chiếc xe vừa mới lái đến cổng biệt thự thì lại bị một chiếc Land Rover màu đen đột ngột chặn lại. Chiếc xe lập tức phanh gấp, suýt chút nữa là đã đâm sầm vào đó rồi. Là Quyết Trình mang theo phẫn nộ bước xuống xe, rồi đi tới kéo cửa ghế lái ra. Anh còn chưa nói được chuyện thì đã ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi. Ngọn lửa nhỏ trong đáy lòng anh ta lập tức thổi bùng lên đến não. Anh đưa tay túm lấy cổ áo của người đàn ông rồi lôi cả người ra ngoài. Lái xe khi đang say rượu, cậu điên rồi sao? Bước chân của Lục Hy loạng choạng rồi ngã về phía sau. Thân hình cao lớn dựa trên chiếc xe đằng sau mình, thanh âm sau khi có men vào càng trở nên vô cùng thanh lãnh. Tránh ra. Mỗi lần đến thời gian này là cậu lại uống say mềm như vậy, có đáng không? Năm ngoái dạ dày bị chảy máu, khó lắm mới ổn định được trở lại. Bây giờ cậu lại làm ra cái bộ dạng này, cậu có còn muốn sống nữa không hả? Là Quyết Trình thật sự đã nổi trận lôi đình. Anh biết hôm nay Lục Hy sẽ trở nên như vậy nên mới đến đây chặn đường. Không ngờ người đàn ông này không chỉ say mềm mà còn tự lái xe về nhà nữa. Anh ta đúng là không thiết sống nữa rồi. Đối mặt với một sự tức giận như vậy, sắc mặt người đàn ông khẽ biến sắc, sau đó chỉ nhàn nhạt lặp lại lời vừa này. Tránh ra. Nắm đấm mang theo sự phẫn nộ và thất vọng xé tan màn đêm rồi nặng nề rơi trên mặt của người đàn ông. Là Quyết Trình không nhớ rõ lần cuối cùng mình động tay động chân là khi nào, nhưng trong giờ phút này anh thật sự không thể nhịn được nữa rồi. Nhìn thấy anh ta buồn bã đau lòng, những lời an ủi, bồi bạn, khuyên giải của anh ta cũng không thèm nghe. Những chuyện khác thì cũng thôi đi, nhưng là Quyết Trình thật sự không thể dương mắt trơ trơ nhìn bạn của mình tự tàn phá cơ thể của mình được. Bên má trái của Lục Hy bị đấm mạnh một quyền, là Quyết Trình đã dùng sức, nhưng Lục Hy lại như không cảm nhận được gì cả, không đánh lại cũng không phản kháng, cứ như vậy mà chịu đựng. Là Quyết Trình đánh xong hai đấm thì cũng không nỡ tiếp tục nữa. Anh lôi theo người anh ta đi đến một thân cây to ở bên cạnh. Lục Hy, mẹ nó, cậu có thể tỉnh táo cho tôi một chút được không? Thẩm Dĩnh đã chết rồi, cho dù cậu có dằn vặt như thế nào đi nữa thì cô ấy cũng không thấy đâu. Cho dù cậu có giày vò mình đến chết đi thì cô ấy cũng không sống lại được, cậu có hiểu không? Một tiếng gào thét vừa giận dữ vừa đau đớn vang lên trong không khí. 5 năm nay Thẩm Dĩnh luôn mất tích không rõ tăm hơi. Tuy không tìm được thi thể, nhưng bên cảnh sát đã đưa ra kết quả là do rò rỉ dầu tạo nên vụ nổ, khiến cho chiếc xe áp giải bị hư hại nghiêm trọng. Ngay cả chiếc xe đã như vậy thì càng huống hồ là xác thịt con người bị thiêu rụi hoàn toàn cũng là rất có thể. Đã lâu như vậy rồi, chắc chắn là không thể còn sống sót trở về được nữa. Nhưng con người này lại không nghe không tin. Hễ có ai đó nhắc đến tử chết là anh ta liền lập tức mất đi khống chế. Thẩm Dĩnh dường như đã trở thành một chiếc công tắc trong đời anh rồi vậy, khống chế tất cả mọi thứ của anh. 5 năm rồi, đủ lắm rồi, còn muốn giày vò anh đến bao lâu nữa đây? Quả nhiên, vừa nghe thấy La Quyết Trình nói như vậy, đôi con ngươi của người đàn ông vốn không chút phản ứng này lại đột ngột co lại, khóe mắt anh nhuộm lên một màu đỏ như máu. Anh đưa tay phản kháng lại. Cô ấy chưa chết. Chưa chết, vậy thì tại sao lại bật vô âm tín? Chưa chết thì tại sao 5 năm rồi lại không có chút tin tức nào? Chưa chết thì tại sao cô ấy lại không đến tìm cậu? Cậu còn muốn lừa mình dối người đến bao giờ thì cậu mới tin đây? Là Quyết Trình gào lên đến nỗi những đường gân xanh nơi cổ anh cũng hiện lên luôn rồi. Sau khi Thẩm Dĩnh xảy ra chuyện thì ai cũng e dè cảm xúc của anh ta, cho nên trước giờ chưa có ai dám nói rõ với anh ta như vậy. Nhưng bây giờ thì không thể không nói nữa rồi. Anh ta vẫn chưa bước ra được. Thời gian đã lâu như vậy rồi mà cũng vẫn chưa thể quên. Ngược lại còn in hẳn sâu vào trái tim anh ta hơn nữa chứ. Trong màn đêm tĩnh mịch, làn gió đêm lạnh lẽo ùa đến, giống như là đang trực tiếp thổi vào vùng đất cằn cỗi trong những trái tim đã ngã lòng này vậy. Lạnh giá đến tận xương cốt. Người đàn ông bất lực dựa lưng trên thân cây, đôi mắt anh tràn đầy thất vọng, giống như là một vị đế vương cao cao tại thượng bị mất cả giang sơn, bị bọn cướp nước bắt làm tù binh vậy. Cô ấy chỉ là thất vọng tôi nên mới không muốn quay về bên cạnh tôi mà thôi. Anh thà tin tưởng là Thẩm Dĩnh không yêu anh nữa chứ không muốn chấp nhận sự thật là cô đã chết. Lã Quyết Trình không nói gì, quan tâm quá nên tâm tình mới loạn lạc như vậy. Cơn phẫn nộ của anh ta hạ xuống và thay vào đó là một sự tuyệt vọng và kìm nén khiến người ta ngạt thở. Anh buông người đàn ông trước mặt mình ra rồi ngã người nằm xuống mặt cỏ ẩm ướt, nơi vùng ngực nhấp nhô dữ dội. Anh thở hổn hển, một thân quần áo sạch sẽ giờ đây đã dính đất bùn bẩn thỉu. Cổ họng anh lúc này đau sát như bị không khí xước qua. 5 năm rồi Hi à, cậu cũng nên học cách buông bỏ đi. Thẩm Dĩnh đã chết rồi, cô ấy cũng cần phải có một nơi để nương thân. Tuần trước Phùng Tuyết Du có đi xem một nghĩa địa cho Thẩm Dĩnh, hai ông bà nhà họ Thẩm cũng đi thăm rồi, anh em chúng ta cũng đi thăm rồi. Lúc cô ấy còn sống thì luôn hy vọng cậu có thể đưa cô ấy về nhà, nhưng đến nay vẫn chưa được như ý. Nếu bây giờ cậu vẫn còn nhớ đến cô ấy thì đi thăm đi. Cơ thể của người đàn ông lập tức khựng lại. Mấy năm nay Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh vẫn chưa lập bia cho Thẩm Dĩnh, cũng chính là vì trong lòng họ không muốn tin là con gái đã rời xa nhân thế. Nhưng bây giờ họ cũng chịu tin rồi. Giống như là dây cung bị kéo căng quá, cũng đã đến lúc bị đứt rồi. Sự cố chấp và kiên trì của anh chợt tan theo làn gió, chỉ còn lại một hiện thực khô khốc, vừa buồn cười vừa hoang đường. Dường như là có ai đó đang nói bên tai anh: mày xem kìa, ngay cả ba mẹ của Thẩm Dĩnh cũng thừa nhận rồi, mày còn lừa mình làm gì nữa chứ. Là Quyết Trình vứt lại một câu như vậy xong thì liền bỏ đi. Anh biết Lục Hy đã nghe lọt vào tai rồi, còn anh ta suy nghĩ thế nào thì anh cũng không thể chi phối được, chỉ có thể để anh ta tự mình suy nghĩ kỹ mà thôi. Người đàn ông ngồi phịch xuống thảm cỏ như hồn bay phách lạc. Xa xa có bảo vệ đi tuần ban đêm đang đi tới. Lúc người đó liên đèn pin tới chỗ của Lục Hy thì còn tưởng là nhân viên đang lười nhác trốn việc, nhưng khi đến xem kỹ nhìn thấy Lục Hy thì lập tức cung kính xin lỗi rồi rời đi. Chỉ là người đó vẫn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một cách khó hiểu. Bóng lưng suy sụp trong màn đêm đó đang run rẩy dữ rồi, bờ vai anh cũng không ngừng run lên, chiếc ống quần âu phục dính đầy đất bùn vàng nâu, từng đợt gió lạnh khi trời dần sáng thổi qua càng làm cho bóng lưng đó thêm cô đơn và xa xút. Đã trễ như vậy rồi mà người đàn ông với thân phận bất phàm đó còn ngồi một mình trên bãi cỏ làm gì vậy chứ? Bảo vệ lắc lắc đầu, có lẽ là người có tiền cũng có nỗi phiền não của người có tiền. Cũng không biết đã ngồi bao lâu rồi, lâu đến nỗi bên đường chân trời đã hửng sáng lên ánh nắng. Lâu đến nỗi mùi rượu trên người anh ta cũng tan rã rồi. Nghĩ đến nghĩa địa, nghĩ đến lời của La Quyết Trình, trái tim của người đàn ông như đang bị đè nén bởi một hòn đá nặng ngàn cân vậy. Bạn vĩnh viễn cũng không thể lay một người đàn ông giả vờ ngủ tỉnh dậy được. Anh bây giờ chính là kẻ đang giả vờ ngủ đó. Cho dù người khác có nói như thế nào, cho dù là người lạ hay là ba mẹ của cô nói, anh cũng không tin Thẩm Dĩnh đã chết rồi đâu. Giống như là có một loại sức mạnh kỳ lạ luôn khiến anh kiên trì vậy. Người đàn ông đưa tay vào túi áo lấy chiếc điện thoại tư nhân của mình ra, dung lượng pin cũng chỉ còn 5%. Anh mở nhật ký cuộc gọi ra rồi gọi cho trợ lý: đặt một vé máy bay đi London Anh cho tôi. Mới 4-5 giờ sáng, người trợ lý rõ ràng có chút bàng hoàng. Tổng giám đốc Lục, gần đây không có lịch trình đi anh. Hành trình riêng. Anh cất giọng khàn khàn cắt lời trợ lý, đôi con người anh sâu thẳm. Chuyến bay gần nhất, tôi phải lập tức đi. Sau khi cúp điện thoại, trong đầu người đàn ông liền hiện ra hình ảnh của những con người London thân thiện, tiếng chuông ngân vang tận 9 tầng mây của tháp Big Ben, còn có những đàn bồ câu trắng trên bờ dòng sông thêm nữa. Anh cần phải làm mình bình tĩnh, thời gian để chữa lành vết thương trong lòng của mình. Nếu như không thể biệt vô âm tín thì anh lựa chọn hòa vào dòng người. Anh đã dự tính đến tất cả, chỉ là không thể dự tính được chuyến đi này sẽ thay đổi cuộc sống sau này của anh. Vào tháng 10, trên đường phố London, thời tiết có chút ảm đạm. Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen, bên trong là một chiếc áo len cổ cao màu kaki sáng, bên dưới là chiếc quần nỉ thẳng tắp để lộ ra hai chiếc mắt cá chân vô cùng đẹp. Dưới bàn chân là một đôi giày da màu tối. Mái tóc đen của anh không được chỉn chu trau chuốt, trông vừa lười biếng vừa lôi thôi lếch thếch để mặc làn gió tung bay. Nhưng cái khuôn mặt với ngũ quan đậm nét đó vẫn nổi bật giữa một đám người ngoại quốc trên phố. Lục Hy đến thành phố nhộn nhịp nhưng cổ điển này vào mùa mưa. Thay vì ở khách sạn, anh đã chọn ở trong một khu nhà trọ cao cấp. Buổi sáng thì đến quảng trường cho bồ câu ăn, rồi lại đi ăn brunch giống như người bản địa. Buổi chiều thì ngồi ở quán cà phê rất lâu rồi mới đi. Còn buổi tối thì anh thích ra bờ biển để hóng gió. Trên tay anh thì thường hay cầm một tờ báo tài chính để khiến cho mình trông không quá cô độc. Anh một mình đi khắp phố đông, hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái không có ai làm phiền này. Cứ như vậy mà trải qua hơn một tuần lễ. Bùi Dục có gọi điện thoại đến một lần, nói là La Quyết Trình khi biết anh bay đi London ngay ngày hôm sau thì đã tức giận tột cùng, còn nói là sau này sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa. Lục Hy chỉ nhàn nhạt lắng nghe. Anh hiểu tình nghĩa của La Quyết Trình đối với anh, nhưng anh ta cũng biết là bản thân anh không thể làm được, nên chỉ đành để cho Bùi Dục an ủi anh. Những ngày bình yên và vô vị cứ thế trôi qua, có nhiều lúc anh còn đang nghi ngờ rằng liệu mình có còn sống hay không nữa. Cho đến một buổi sáng của hai tuần sau, trợ lý đã gọi đến và nói về một công việc vô cùng gấp. Tổng giám đốc Lục vừa mới nhận được một lời mời, nói là công ty Beat sẽ có một bữa tiệc full house vào buổi tối ngày mốt, có liên quan đến một số hạng mục công việc đầu tư vào tháng trước. Vì nó có liên quan đến lĩnh vực từ thiện và phúc lợi công cộng, cho nên lần này cũng là cơ hội để giới thiệu và tìm hiểu lẫn nhau. Công ty Beat là một công ty công nghệ bảo vệ môi trường mới được ra mắt thị trường. Một tháng trước, công ty này đã gặp rắc rối về vấn đề vốn. Sau khi nhận được đầu tư của Lục Hy, công ty đã tiến vào thị trường và thị trường chứng khoán liền trở nên phổ biến. Tuy nhiên, lý do thực sự thu hút đầu tư của Lục Hy là vì hạng mục của công ty này có lợi cho sự nghiệp từ thiện. Bản thân anh cũng không phải là một người thương người, nhưng mấy năm gần đây, tâm tình anh đã có một sự thay đổi vô cùng lớn, cho nên anh mới bắt đầu yêu quý những thứ này. Lúc này khi nghe trợ lý nói, suy nghĩ đầu tiên của anh là từ chối, nhưng khi nghĩ đến lý do anh đến nước Anh này, anh đã trầm mặc vài giây rồi đáp ứng. Được, tôi đi. Nghe thấy sự đáp ứng lời mời vô cùng sảng khoái này, trợ lý có phần sững sờ. Ngài nói là ngài sẽ tham gia buổi tiệc này đúng không? Ừ, dạ được, lát nữa tôi sẽ gửi thư mời qua email của ngài. Còn những chuyện sau thì tôi sẽ kêu người phụ trách ở bên anh liên lạc với ngài. Sau khi cúp điện thoại, người đàn ông múc một muỗng cà phê bỏ vào máy pha cà phê. Không lâu sau đó, một mùi cà phê nồng nặc lan tỏa ra. Anh rũ mắt xuống rồi nhấp một ngụm cà phê vào miệng. Vị đắng sồng sộc khiến người ta sờn cả da gà, nhưng anh lại yêu thích đến 5 năm rồi. Cùng lúc đó, Thẩm Dĩnh lái xe đưa Thẩm Tiếu đến trường mẫu giáo, xong rồi đến công ty. Trải qua một năm đầy nỗ lực, công việc ở văn phòng của cô ngày càng phát triển, hoàn toàn không cần lo là không có vụ kiện nào. Công việc cá nhân của cô cũng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp, cho nên cô không thể phân phối lại rồi tuyển thêm một trợ lý theo bên cạnh mình. Những việc lặt vặt thì sẽ để cô ấy giải quyết. Vừa mới vào văn phòng và đặt túi xuống đã nghe trợ lý nhắc nhở. Susan, hôm nay mới nhận được tin tức nói là buổi tối ngày mốt công ty Beat sẽ có một bữa tiệc chủ đề full house. Thẩm Dĩnh nhíu mày, cái công ty Beat này vốn không lạ lẫm với cô. Đó là một công ty công nghệ môi trường, là một người mới trong ngành công nghệ môi trường của London. Sau khi được thành lập 8 năm thì mới thành công tiến vào thị trường vào tháng trước. Trong mắt người ngoài thì đó tuyệt đối là một công ty vô cùng lợi hại. Thế nhưng công ty này cũng có ấn tượng không tốt đối với Thẩm Dĩnh. Cách đây một thời gian, một người đàn ông da trắng đã đến văn phòng và nói rằng anh ta gần như bị mất thị lực mắt trái do tai nạn lao động. Sau khi anh ta nộp đơn yêu cầu bồi thường thì công ty Beat đã trì hoãn nhiều lần và không giải quyết được. Không có một người phụ trách nào đứng ra nói chuyện, cho nên anh ta mới đến để tìm bọn họ xin giúp đỡ. mà người đàn ông da trắng này lại là nhân viên chính thức của công ty Beat. Đối phương rất mạnh, cho nên vụ kiện tiến hành rất khó khăn, mà muốn giải quyết thì Thẩm Dĩnh cần phải gặp người phụ trách chuyện này. Nhưng đáng tiếc cô lại không có cơ hội. Trong lúc cô còn đang đau đầu không biết tiếp tục tiến hành như thế nào thì lại nhận được tin tức này. Thẩm Dĩnh thật là có chút khóc không được mà cười cũng không xong. Xem ra tôi phải đi một chuyến rồi. Nhưng mà nghe nói bữa tiệc lần này sẽ có một nhân vật lớn đến, nói là ông chủ lớn đầu tư cho công ty Beat này, cho nên nếu không có thư mời thì e là sẽ không dễ vào được. Trợ lý nhắc nhở cô. Thẩm Dĩnh suy nghĩ một lát. Các công ty luật cùng ngành khác có được mời không? Có B&A. B&A. Thẩm Dĩnh mỉm cười, nhưng nụ cười của cô lại có chút bất lực, khiến cho trợ lý có chút kinh ngạc. Suzanne, có vấn đề gì sao? B&A là công ty luật đầu tiên mà tôi thực tập. Cô nói xem có vấn đề gì? Cô mỉm cười hỏi lại, tâm tình rất tốt. Trợ lý mới đầu thì sững sờ, sau vài giây thì mới phản ứng lại rồi mỉm cười. Ý cô là cô có người quen ở đó? Không phải là quen bình thường đâu. Người đầu tiên mà Thẩm Dĩnh nghĩ đến là Ken. Tuy cô đã rời chức gần 2 năm rồi, nhưng cô và Ken vẫn còn giữ liên lạc. Nếu vậy thì dễ rồi, tới lúc đó chúng ta sắp xếp đến đó là được rồi. Vậy được, bây giờ tôi sẽ phái người đi chuẩn bị lễ phục và danh sách người tham gia. Sau khi tan làm ngày hôm đó, Thẩm Dĩnh đã đến tìm Ken, một người đàn ông nước Anh cao lớn. Bọn họ hẹn nhau ở một quán bar nhỏ, diện tích của quán bar cũng chỉ chừng 100 m², có một cái sân khấu cao nửa người, trên đó thì có một nhóm ba người đang hát, thỉnh thoảng họ sẽ chơi một số ca khúc nhạc ra. Thẩm Dĩnh đã gọi một ly whisky với đá và một số loại hạt. Cô ngồi ở quầy bar nói chuyện với Ken. Tôi cần thư mời, nhưng cũng có thể đi vào với anh. Thư mời đã viết tên rồi thì e là sẽ khó, nhưng lúc đó cô có thể đi theo tôi. Ken đáp ứng rất sảng khoái. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, anh đã rất yên tâm về cách đối nhân xử thế của Thẩm Dĩnh. Được, vậy thì tôi sẽ đến trước đó 20 phút, tôi còn mang theo một trợ lý nữa. Không vấn đề gì, cứ tùy cơ hành sự thôi. Ken nhấp một ngụm rượu rồi lại cất giọng vừa có chút cảm thán vừa có chút thích thú. Suzanne, cô là một người phụ nữ nhưng lại có lúc liều quá. Anh đã từng thấy qua Thẩm Dĩnh vì vụ án mà có thể làm bất cứ điều gì, cho dù có mệt có khó cô cũng chưa từng sợ. Cô làm tất cả chỉ vì để cho khách hàng của mình một đáp án hài lòng nhất. Thẩm Dĩnh lắc nhẹ chất lỏng màu vàng nhạt ở trong ly, bên khóe môi cô đang nhếch lên một đường cong như có như không, giống như đang nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt cô cũng trở nên sâu thẳm hơn. Bởi vì tôi biết những người đó khao khát chiến thắng thế nào, lời tố cáo của họ chính đáng bao nhiêu, còn tôi là người cuối cùng có thể phát biểu thay cho họ trước thẩm phán. Ken sững người một lát, giống như là không ngờ cô sẽ cho anh ta một câu trả lời sâu sắc đến như vậy. Nhưng phải nói rằng câu trả lời như vậy thật sự khiến người ta cảm thấy rất cảm động. Thẩm Dĩnh hiểu được cảm giác bị truy nã, không nơi nào để kiện và không ai có thể tin được. Vì vậy cô hy vọng rằng khi cô còn có khả năng, cô sẽ không để người khác phải trải nghiệm những gì mình đã trải qua. Dòng suy nghĩ của cô bay bổng đi có chút xa xôi, tâm trạng của cô có chút thất thần. Cô khẽ khụ một tiếng rồi nhàn nhạt nói với Ken một tiếng, tôi đi toilet một chút. Cô rời khỏi ghế rồi đi về hướng cửa của toilet. Toilet nằm ở cuối con đường bên cạnh sân khấu, tuy không gian quán bar không được lớn lắm nhưng người thì lại không ít. Lúc cô định rẽ vào toilet thì ánh mắt cô đột nhiên liếc nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đi ra từ toilet nam bên cạnh. Cô theo quán tính bước vào trong toilet nữ, nhưng bước chân cô lại đột ngột khựng lại. Trước mắt cô đột nhiên thoáng qua một thân ảnh quen thuộc và cả bóng hình trùng trùng điệp điệp vừa nãy. Cô quay lưng với toilet nam, lòng bàn tay cô lập tức đổ cả một tầng mồ hôi lạnh. Đây là một cảm giác quen thuộc vô cùng đáng sợ. Vốn dĩ đã tưởng quên rồi, nhưng hôm nay cô mới phát hiện ra, chỉ cần một cái nhìn thôi là cũng đủ để khiến cô nhớ lại tất cả những chi tiết nhỏ rồi. Cho dù bóng ảnh đó có mơ hồ, nhưng lại giống như là con người đó chưa từng rời khỏi bạn trong 5 năm qua vậy. Giống như là chỉ đứng ở sau bạn một bước chân thôi, đã khiến bạn kiên trì đi được một đoạn đường xa như vậy rồi. Nhưng chỉ cần quay đầu lại một cái, thì toàn bộ sẽ thất bại. Thẩm Dĩnh trốn đằng sau cửa, nghe thấy tiếng nước rửa tay rào rào, nghe thấy cả âm thanh ai đó đang rút giấy lau tay. Sau đó một thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, càng lúc càng gần. Một đôi giày da màu đen lộ ra trước tầm mắt của cô. Cô đưa mắt nhìn lên, người đó có mái tóc đen điển hình của người đàn ông phương Đông, đôi con người đen láy, ngũ quan dưới ánh đèn mờ mờ có chút không rõ ràng, nhưng Thẩm Dĩnh vẫn thở phào nhẹ nhõm. Không phải anh ấy. Cái cảm giác nghẹt thở cuối cùng cũng được dịu lại. Thẩm Dĩnh thở phào, tinh thần của cô cũng được thả lỏng. Cô còn tưởng là anh chứ, thật may quá. Cô đưa tay đặt lên ngực mình để bình ổn tâm trạng. Sau khi đó lại tự chào phúng bản thân mình. Thế giới lớn như vậy, nước Anh và thành phố Di cách nhau đến hàng vạn cây số, cách nhau bởi đại dương bao la rộng lớn. Anh ấy làm sao mà xuất hiện tại nơi này được? Hơn nữa, làm sao có thể trùng hợp xuất hiện ở cùng một quán bar, cùng một toilet được chứ? Xác suất chuyện này quá bé, bé đến không có khả năng. Cô thật là trông gà hóa quốc mà. Thẩm Dĩnh không thể nói ra cảm xúc trong lòng mình được. Rõ ràng là cảm thấy may mắn vì đó không phải là anh ấy, nhưng trong sự may mắn này lại phảng phất một sự yêu thương nhàn nhạt không nói thành lời. Cô nhất định là đã uống quá nhiều rồi nên mới đa sầu đa cảm như vậy. Nhất định là vậy rồi. Trên chiếc bàn tròn nhỏ cạnh bức tường ở phía nam của quán bar, người đàn ông ngồi quay lưng vào nhà vệ sinh. Anh nâng ly rượu lên rồi ngửa cổ một hơi nốc cạn. Anh không quan tâm rượu đó có khiến dạ dày cay sát đến mức nào, cứ như vậy mà uống vào bụng. Là do anh quá nhớ thương Thành bệnh, là do anh hoang đường buồn cười cho nên mới ngửi thấy mùi hương trên người của cô ở nước ngoài thế này. Lục Hy à, người ta nói mày điên rồi mà mày không tin, thì ra mày đã sắp điên dại thật rồi. Yết hầu của người đàn ông lên xuống liên tục. Tâm tình nãy giờ vẫn chưa thể bình tĩnh được, dường như là anh không thể dung hòa được với thứ âm nhạc tuyệt vời và thư giãn ở đây nữa rồi. Anh đưa tay vẫy gọi một nhân viên đang ở cách đó không xa tới, sau đó lấy một tấm thẻ visa vàng để ra thanh toán tiền rượu hôm nay. Thưa ngài, phiền ngài ký tên. Nhân viên chỉ vào chỗ cần ký tên. Người đàn ông cầm bút rồi viết xuống một chữ Lục. Mới chớp mắt mà ngày mốt đã đến. Thẩm Dĩnh và trợ lý Lily cùng lái xe đến lối vào của bữa tiệc. Họ đợi trong xe một lát, sau đó Ken và một cô gái đi tới. Đây là đồng nghiệp trước đây của tôi và Suzanne, và trợ lý của cô ấy Lily. Ken giới thiệu đại khái cho bạn nữ đồng hành của mình. Thẩm Dĩnh và người đó bắt tay nhau một cách lịch sự, và sau đó nhóm bốn người đi về phía nhân viên an ninh ở cửa. Quy định của bữa tiệc này tương đối cao, có hai nhân viên đứng ở bên trái và bên phải của lối vào kiểm tra thư mời. Ken và cô bạn đồng hành của mình mỗi người đều có một tấm. Nhờ vào tài ăn nói và diễn xuất mà họ đã thành công đưa hai người Thẩm Dĩnh vào. Hiện trường diễn ra bữa tiệc rất lớn, được chia thành hai phần là trong nhà và ngoài trời. Bố trí ngoài trời không quá cầu kỳ, toàn bộ chủ yếu là màu trắng, xanh lá cây và vàng, trông rất thanh lịch. Người phục vụ bưng khay rượu đi tới, trên đó có sâm banh và rượu nho, đủ thể loại nên bạn có thể tìm được thứ mà mình thích. Thẩm Dĩnh tùy tiện lấy một ly sâm banh, ánh mắt cô lia qua mọi góc, mọi nơi trong sảnh, quay qua quay lại một lát, đáy lòng cô lại có chút tiếc nuối vì không thấy người phụ trách cấp cao của công ty Beat đâu cả. Có lẽ là lát nữa bữa tiệc chính thức bắt đầu thì người mới tới đó. Lily bên cạnh an ủi cô. Thẩm Dĩnh mỉm cười. Có cả buổi tối mà, tôi không gấp đâu. Dù sao cũng rảnh rỗi, cô bắt đầu đi xã giao với người có mặt ở đây, thuận tiện tuyên truyền công ty luật của mình ra ngoài. Đi một vòng về tốn cũng không ít thời gian. Người nước T tại hiện trường cũng chiếm cỡ 10%. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đuôi cá màu hồng nhạt với một lớp ren trên ngực, từ đường viền cổ áo đến thắt lưng được đính một số viên pha lê màu hồng đậm. Chiếc váy bó sát chiếc đùi cô, rồi từ từ xòe ra một chiếc tà đuôi cá màu hồng, trên đó được thêu những cánh hoa ba chiều để trang trí, một kiểu dáng và màu sắc rất thoải mái và không quá chói. Rất nhiều người nước ngoài nhìn thấy cô cũng chỉ nở một nụ cười thân sĩ lịch sự. Thẩm Dĩnh đứng cũng khá lâu, hơn nữa đêm London vào tháng 10 cũng có chút lạnh nên cô định đi vào trong nhà làm ấm một tí. Bên trong và bên ngoài nhà được ngăn bằng một lớp cửa kính. Cô và Lily vừa đi đến cửa thì cánh cửa cảm ứng đó đột nhiên mở ra. Sau đó có một nhóm đàn ông thân mặc com lê bước ra từ bên trong. Lúc đó cô nghe thấy những tiếng nói nhỏ và cảm thán từ xung quanh vang đến. Bởi vì sự xuất hiện của những người này mà bầu không khí ở hiện trường liền trở nên nóng hơn. Thẩm Dĩnh ngước mắt nhìn lên, chính là tổng giám đốc của bộ phận quan hệ công chúng của công ty Bít. Anh ta cao hơn 1m8, dáng người có hơi mập, trên sống mũi có một chiếc mắt kính gọng đen, ngũ quan cũng bình thường, cũng là một người nước Tê. Cô nhớ lại tên trong danh sách, người này được gọi là Vương Vĩ. Đáy mắt cô lóe qua một tia sáng, cô không trực tiếp đến trước làm phiền, mà là đợi anh ta hàn huyên với người khác xong rồi mới xuất hiện trước mặt. Xin chào Tổng Giám đốc Vương, nghe đại danh đã lâu. Khi nhìn thấy cô thì đáy mắt anh ta chợt lóe qua một tia kinh diễm, sau đó liền mỉm cười rồi nói, xin chào cô gái xinh đẹp. Thẩm Dĩnh khẽ mỉm cười, cô thầm nghĩ có khi lát nữa anh ta sẽ không còn thấy mình đẹp nữa, thậm chí còn tỏ ra chán ghét nữa cho xem. Cô lấy danh thiếp của mình ra rồi đưa cho anh ta. Trên đó có tên và chức vị của cô. Vương Vĩ cũng vô cùng lịch sự nhận lấy. Không ngờ cô còn là một người làm pháp luật nữa. Thẩm Dĩnh cũng không nói nhiều thêm. Vâng, cho nên tôi có một số chuyện muốn thỉnh giáo Tổng Giám đốc Vương. Không biết Tổng Giám đốc Vương có tiện không? Chúng ta có thể tìm một nơi nói chuyện một chút. Vương Vĩ có chút bất ngờ. Tuy ai cũng thích mỹ sắc, nhưng mà anh ta nhìn xung quanh một cái rồi có chút khó hiểu hỏi, hoàn cảnh ở đây rất ưu mỹ, không thể nói ở đây sao? Thẩm Dĩnh gật đầu, cô cũng đưa ánh mắt nhìn quanh hiện trường với anh ta, nhưng ngay lập tức cô liền chuyển đề tài nói chuyện. Tôi thì không sao, chỉ sợ Tổng Giám đốc Vương không tiện thôi. Tôi không tiện? Vương Vĩ càng không hiểu, sao tôi lại không tiện? Tổng Giám đốc Vương có biết Davi không? Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng cắt lời Vương Vĩ. Nụ cười trên mặt Vương Vĩ liền khựng lại. Đối với anh ta và công ty Bít này mà nói thì Davi không phải là cái tên xa lạ. Đây là tai nạn lao động lớn đầu tiên mà Bít đối mặt. Bởi vì các lý do và áp lực khác nhau nên đến hôm nay vẫn chưa xử lý được. Mà lúc này người phụ nữ này lại nhắc đến chuyện đó trong trường hợp thế này. Vương Vĩ lại đưa mắt nhìn Thẩm Dĩnh. Chỉ là lúc này ánh mắt anh ta không còn vẻ thân sĩ khi đối xử với phụ nữ như vừa nãy nữa, mà là giống như đang nhìn đối thủ của mình. Cô đang uy hiếp tôi? Không. Thẩm Dĩnh không nghĩ ngợi mà phủ nhận. Tôi đang thương lượng với anh. Ngữ khí của cô trở nên nghiêm túc, điều này càng khiến người ta lạnh sống lưng, còn hơn là khi cô trực tiếp thừa nhận mình đang uy hiếp nữa. Ở đây đều là những người có địa vị cao trong xã hội, cô cá là Vương Thông sẽ không đuổi cô ra vào lúc này. Anh ta cũng sẽ không phí sức làm chuyện không có kết quả tốt như vậy. Như suy nghĩ của cô, cuối cùng Vương Thông cũng mang cô vào phòng VIP trên lầu 2. Ở đó ngoại trừ Vương Thông còn có phó tổng giám đốc cao của Bít, cũng là một người đàn ông nước Tê tên là Lý Nam. Thẩm Dĩnh đi lên phía trước, không hề lúng túng vươn tay phải ra. Xin chào phó tổng giám đốc Lý, tôi là Thẩm Dĩnh, là luật sư phụ trách vụ án tai nạn lao động của Davi. Lý Nam nắm chặt bàn tay của cô nói lấp lửng. Chào luật sư Thẩm, ngưỡng mộ đã lâu. Quấy rầy mọi người rồi, nếu như là mọi người mất hứng, tôi xin nói lời xin lỗi trước. Tôi nhớ là hình như mình không hề gửi thiệp mời cho quý công ty thì phải. Lý Nham ghét bỏ và xem thường hành động của Thẩm Dĩnh, tất cả đều viết hết lên trên mặt, không hề che đậy một chút nào. Thẩm Dĩnh biết người này chính là cố ý thể hiện cho cô xem, cô gãi gãi góc bên tai. Bởi vì thật sự không tìm ra cách nào tốt để tìm hai vị, quá trình thực hiện bản án luôn gặp trở ngại liên tiếp. Công ty Bít lại tránh né, làm như không thấy chuyện này, cho nên tôi cũng chỉ có thể đưa ra cách này. Lý Nham hừ một tiếng, tầm mắt quét một vòng trên người cô. Có lẽ là không ngờ người phụ trách luôn bám chặt lấy chuyện này lại là một cô gái nhỏ như bình hoa di động thế này. Trong giọng nói cũng không có bao nhiêu coi trọng. Cho nên lần này đến đây là muốn nói cái gì? Muốn nói đến chuyện thủ tục bồi thường cho Davi. Bồi thường thì có thể để, cho dù là nhiều hay ít thì chúng ta cũng có thể thương lượng. Nhưng công khai xin lỗi thì chúng tôi sẽ không nhấn mạnh nhất có thể. Có thể dùng biện pháp xin lỗi, những phương pháp khác thì chúng tôi sẽ không đồng ý. Thẩm Dĩnh bị thái độ cây ngay không sợ chết đứng này của anh ta chọc cho muốn cười. Tất cả khiếu nại của Davi đều là hợp pháp. Như vậy thì xin hỏi, lý do mà anh không đồng ý là gì? Trên phương diện pháp luật mà nói, có thể giữ được bước chân hay không? Anh ta cho rằng một câu nói của anh ta đã có thể thao túng tất cả. Cái gì mà dựa vào suy nghĩ của bản thân? Không ngờ nhân viên cấp cao của một công ty lại có thể vô lại đến mức này. Thẩm Dĩnh cưỡng chế phẫn uất trong lòng mình, đàm luận cùng với anh ta. Lập trường của Vương Thông và Lý Nham đều rất kiên định. Thẩm Dĩnh cũng không có ý định lùi bước. Trong lúc hai người giằng co không xong, cửa phòng lại bị người khác đẩy ra từ bên ngoài một lần nữa. Kẹt một tiếng, một người đàn ông có vóc dáng cao lớn và khí thế khiếp người đạp lên ánh sáng rời rạc trên hành lang, chậm rãi đi vào bên trong. Thẩm Dĩnh đưa lưng về phía trước cửa nên không thấy người bước vào là ai. Nhưng Vương Thông và Lý Nham có thể nhìn thấy rõ, sắc mặt của hai người bọn họ lập tức thay đổi, là vẻ mặt kính ngưỡng và sùng bái. Có một trận gió lướt qua bên người, hai người bọn họ đi ra tiếp đón. Trong lúc Thẩm Dĩnh chuẩn bị quay người nhìn xem thật giả, Lý Nham đã vượt lên phía trước một bước mở miệng. Anh Lục, đã đến rồi. Thẩm Dĩnh như chìm vào giấc mộng, lòng bàn chân như mọc rễ mà đứng im tại chỗ, không có chút sức lực nào để động đậy. Trong tai trong đầu đều là hai chữ anh Lục này. Lúc này phần lưng lộ ra trong không khí lại cứng rắn giống như một bức tường đá. Cô vểnh tai cẩn thận nghe âm thanh ở đằng sau. Rất nhanh, liền nghe thấy một giọng nói của đàn ông rất quen thuộc. Chuyện đã tiến hành như thế nào rồi? Âm thanh của người đàn ông trầm thấp, tràn ngập từ tính, giọng nói mạnh mẽ mang theo sự gợi cảm khàn khàn. Cô đã từng nghe trong vô số ngày đêm, sao có thể không nhớ ra được? Ngay từ lúc anh nói chữ đầu tiên thì cô đã phân biệt theo bản năng. Vẻ mặt Thẩm Dĩnh như không còn máu, đầu óc rỗng tuếch, không thể nghĩ được thứ gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn tay, tái nhợt đến dọa người. Thậm chí bước chân của cô cũng lung lay nửa bước. Trái tim đang đập với tốc độ điên cuồng, khiến cô hoảng hốt đến buồn nôn muốn ói. Tại sao anh lại ở đây? Thẩm Dĩnh không hề nghe lọt được một câu nào mà ba người bọn họ đang nói chuyện với nhau. Bên trong phòng VIP vốn cũng không có nhiều người, cô đang đứng đưa lưng về phía tất cả mọi người, trông rất là lạ thường, rất nhanh liền bị phát hiện. Lục Hy nhìn bóng lưng tinh tế này, lúc đầu anh chỉ hờ hững liếc qua một cái, nhưng khi ánh mắt chạm đến chiều cao và vóc dáng kia lại kinh ngạc mà dừng lại, là một loại cảm giác rất quen thuộc. Chú ý đến ánh mắt của anh, đáy lòng Vương Thông và Lý Nham đều hoảng hốt. Lục Hy là nhà đầu tư của bọn họ, cho dù có như thế nào cũng không để anh biết chuyện xấu như thế này. Hai người muốn che giấu trong vô thức. Tổng giám đốc Lục, thời gian cũng không còn sớm nữa, không bằng bây giờ chúng ta đến buổi tiệc đi. Anh đến hiện trường nói vài câu. Lục Hy cũng không trả lời lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô gái. Ngay cả trợ lý cũng không biết là anh ta đang suy nghĩ cái gì. Không khí lập tức trở nên rất yên tĩnh. Trong lòng người đàn ông như bị bóp chặt, có một loại cảm giác như đang đứng trên bờ vực thẳm. Thẩm Dĩnh có thể cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt ở phía sau lưng. Sự thiêu đốt đó làm cả người của cô nóng lên. Trong lúc cô sắp kết thúc được cảm giác này của mình, bỗng nhiên người đàn ông ở đằng sau di chuyển bước chân, hơn nữa là còn đang bước về vị trí của cô. Thẩm Dĩnh cuống quýt gục đầu xuống, hai tay xuôi bên người nắm chặt thành quyền, bả vai nhỏ bé trở nên run rẩy. Nhìn thấy tình cảnh này, đôi mắt sắc bén của người đàn ông bỗng nhiên nheo lại, bước chân tăng tốc đi qua. Thẩm Dĩnh cúi đầu trốn tránh, cho đến khi đôi giày da màu đen sáng bóng của thương hiệu nổi tiếng xuất hiện trước mắt cô mới biết tất cả đã trễ rồi. Cô không còn chỗ nào để trốn nữa, chắc chắn đã bị bại lộ. Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau lại giống như cách một thế kỷ. Quá khứ như đang lướt qua trước mắt, hiện lên vô số hình ảnh khi còn bên cạnh anh. Những thứ đó cô đều coi là ký ức xa xưa. Giờ phút này lại xuất hiện quá mức rõ ràng theo gương mặt này. Không gian xa lạ, đối mặt với người đàn ông bên gối cả ngày lẫn đêm, trong đầu anh một tiếng, cô cũng không còn suy nghĩ được thứ gì nữa. Áo sơ mi trắng, bộ đồ tây màu xám đậm, ở cổ cũng không có đeo cả vạt hay nơ, kiểu dáng cổ chữ V. Vạt áo sơ mi đóng trong lưng quần, dường như có thể cảm giác được cơ bụng lực lưỡng kia kết hợp với áo khoác đã phác họa ra đường cong mạnh mẽ của người đàn ông. Hình như anh không già đi chút nào, những đường nét trên khuôn mặt vẫn hài hòa thâm thúy như vậy. Đôi môi mỏng khẽ mím, mang dáng vẻ kiêu căng, người ở cách xa ngàn mét cũng không dám đối mặt với anh. Đôi chân dài thẳng tắp của người đàn ông đứng trước mặt cô, phía sau còn có một người trợ lý đang luống cuống không biết làm sao. Thời gian đã trôi qua 5 năm, anh càng trở nên thành thục và lão luyện, không cần phải kiềm chế hay giả bộ, mỗi một động tác của anh đều chiếm lấy ánh mắt của mọi người. Một cuộc gặp gỡ vội vàng không kịp chuẩn bị, đối với anh hay đối với cô đều là như vậy. Lúc Lục Hy nhìn rõ gương mặt trước mặt mình, trong lòng không có được một chút bình tĩnh nào có thể nói nên lời. Trên mặt anh cũng không khống chế được sự thản nhiên, trong lòng đang kêu gào như ngọn sóng dữ tợn dọa người. Đó là người phụ nữ mà bản thân nhớ thương cả ngày lẫn đêm trong 5 năm, cứ xuất hiện không hề có chút phòng bị nào. Cô mặc một bộ lễ phục vừa người, xinh đẹp lại uyển chuyển, tóc đã bị cô cắt ngắn. Mái tóc này hoàn toàn rất thích hợp với cô, làn da trắng nõn, giống như hoa tuyết, lộ ra một vòng ánh sáng. Ngay cả bộ lễ phục chói mắt kia cũng không thể che kín được nét quyến rũ của cô. Sự khác biệt duy nhất chính là khí chất tỏa ra trong người cô, không còn là một cô gái nhỏ cái gì cũng không hiểu vào 5 năm trước. Bây giờ là một người phụ nữ thành thục và lạnh nhạt. 5 năm qua đi, anh bị cô tra tấn nửa chết nửa sống, còn cô thì vẫn sống rất tốt. Vương Thông thấy tình thế không có gì thay đổi, vội vàng bước đến bên cạnh hai người cười giờ lở. Tổng giám đốc Lục, đây là vị luật sư được giới thiệu từ bạn bè, tên là Suzan, 2 năm nay phát triển trong giới cũng không tồi, cũng có chút danh tiếng. Lục Hy cong môi, đôi mắt tối đen thâm thúy đang đè nén gợn sóng. Anh mở miệng hỏi một câu hỏi mà chỉ có hai người hiểu. Cô tên là Suzan. Thẩm Dĩnh bị anh hỏi thì hô hấp trở nên gấp gáp. Cô cũng đã từng suy nghĩ nếu như gặp lại thì sẽ trong tình cảnh như thế nào, lại không ngờ rằng sẽ như bây giờ. Thế giới lớn như vậy, sao bọn họ lại có thể trùng hợp mà đụng nhau? Nhưng có thể làm thế nào nữa, cô cũng chỉ có thể kiên trì giả vờ phải trả lời. Phải tham gia vào con đường pháp luật. Trong lòng Thẩm Dĩnh siết chặt. Ừ. Ánh mắt của người đàn ông rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, đôi môi mỏng cong lên. Bên ngoài nhìn vào trông như một nụ cười lịch sự mang tính nghề nghiệp, nhưng cũng chỉ có Thẩm Dĩnh mới cảm thấy nụ cười kia tràn đầy trào phúng. Pháp luật bên nước Anh cũng không giống như trong nước. Cô Suzan cảm thấy có ổn không? Thẩm Dĩnh biết anh muốn hỏi cái gì. Anh đây là giễu cợt cô đã mất tích nhiều năm như vậy. Vết sẹo nơi đáy lòng cô như nứt toác ra khi nghe anh hỏi như vậy. Cô buộc phải đè ép những cảm xúc riêng tư dâng lên trong lồng ngực của mình, giọng nói bình thường như đang nói chuyện với một người xa lạ mới gặp. Câu hỏi này nên hỏi khách hàng của tôi mới đúng trọng tâm. Không khí trong phòng cực kỳ quái dị và khác thường, trong lòng 4 người đều có tâm tư riêng. Vương Thông và Lý Nham sợ chuyện liên quan đến tai nạn lao động sẽ truyền vào trong tai của Lục Hy, mà Thẩm Dĩnh thì một mặt luống cuống sau khi bị bất ngờ. Chỉ có sắc mặt nặng nề của người đàn ông kia khiến cho người khác không nhìn ra được anh đang suy nghĩ cái gì. Vẻ mặt không chút biểu cảm của anh đã có sự thay đổi, nhẹ nhàng giật giật khóe môi. Ngược lại là tôi đây chưa từng biết ở nước Anh còn mở sở sự vụ của người nước Tê. Sắc mặt Thẩm Dĩnh có chút khó coi, sự lạnh nhạt cố gắng duy trì chẳng mấy chốc sẽ nhịn không được nữa. Cái vòng tròn này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tôi cũng không phải là người nổi tiếng nhất, người bận rộn như Tổng Giám đốc Lục đây, không biết cũng là chuyện bình thường. Xem ra cô Suzan hiểu tôi rất rõ. Lục Hy nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn không ngừng đóng mở kia. Từ lúc bước vào cửa đến giờ, cả trái tim anh đều đang run rẩy liên hồi. Khi nhìn thấy bộ dáng của cô, nghe được âm thanh của cô, loại cảm giác lạc lõng trong 5 năm qua cuối cùng mới buông lỏng được. Người ngoài nhìn không ra, thật ra ngón tay của anh có chút run nhẹ nhẹ, nhưng mà anh đã che giấu rất tốt. Cô chưa chết, đồng thời cũng phát triển rất tốt, so với 5 năm trước thì càng động lòng người hơn. Anh đã tìm cô 5 năm, rốt cuộc đã được rồi. Nhưng cô thì sao? Sau khi nhìn thấy anh xuất hiện, đôi mắt êm dịu như nước kia, ngoại trừ xuất hiện sự kinh ngạc, còn có sợ hãi, hoàn toàn không có chút mừng rỡ nào, không hề có loại cảm giác vui mừng khi gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Cô không hề có chút rung động nào mà gọi mình là Tổng Giám đốc Lục, giống như đang đối mặt với một người xa lạ. Hai tay Lục Hy cuộn lại thành 5 đấm, tức giận, phẫn nộ và uất ức. Anh hận hiện tại không thể lập tức chất vấn cô tại sao vẫn còn sống mà 5 năm qua không hề đi tìm mình. Thẩm Dĩnh không thể chịu đựng được ánh mắt thiêu đốt của người đàn ông, cô cụp mắt xuống, cố gắng che giấu thanh âm run rẩy. Tôi không hiểu rõ Tổng Giám đốc Lục, nhưng tôi lại hiểu rất rõ công ty Bit. Tin tưởng bọn họ cũng không xa lạ gì tôi. Nếu như Tổng Giám đốc Lục tò mò, không cảm thấy ngại thì cứ hỏi. Lý Nham nghe xong câu nói này của cô, trong lòng thầm kêu lên một tiếng không tốt, nhanh chóng bước qua hòa giải. Đây đều là lần gặp mặt đầu tiên của hai người, nói không chừng sau này còn có rất nhiều cơ hội để hợp tác. Thời gian cũng không còn sớm nữa, Không bằng chúng ta đến bữa tiệc trước đi. Hai mắt Thẩm Dĩnh sáng lên, nhìn thái độ lúc này của Lý Nham, cô đã bắt được điểm mấu chốt. Cô nhìn sang Tổng Giám Đốc Lý, lúc nãy tôi đã thương lượng cùng với anh còn chưa cho tôi câu trả lời đó. Nụ cười trên mặt Lý Nham trở nên mất tự nhiên, qua loa đáp, đợi chút nữa đi, còn có nhiều thời gian mà. Tôi sợ đợi lát nữa có quá nhiều người thì Tổng Giám Đốc Lý sẽ không để ý đến tôi, không bằng cứ nói ngay bây giờ đi. Lập trường của Thẩm Dĩnh rất kiên quyết, cô mở miệng nói từng câu từng chữ. Quý công ty là một công ty nghiên cứu và phát triển chủ yếu dựa trên công nghệ bảo vệ môi trường. Trong những năm gần đây cũng đã có công hiến rất nhiều, mà Davi với cương vị quản lý nhân viên, cho dù không tiếp xúc đến cái cốt lõi của công ty nhưng cũng đã bỏ ra rất nhiều. Bây giờ mắt trái của anh ta đã vì tai nạn lao động mà dẫn đến sắp mù lòa, yêu cầu và điều kiện đưa ra đều hợp lý với pháp luật. Quý công ty có nên đứng ra đối mặt hay không? Giọng nói của cô không lớn không nhỏ, nhưng lại tràn ngập khí thế. Nếu không phải bây giờ đang mặc lễ phục thì nhìn cô giống như đang ở trên tòa án. Lục Hy nhìn bộ dáng này của cô, hiển nhiên vẫn là hình dáng trong 5 năm trước. Không thể phủ nhận là bây giờ cô đã chuyên nghiệp hơn, trầm ổn hơn. Nhưng tinh thần coi trọng sự thật phát ra từ trong người kia vẫn thủy chung không thay đổi. Lý Nham nghe xong mấy lời nói này, theo bản năng liếc mắt nhìn về phía Lục Hy, thấy anh nhìn chằm chằm vào Thẩm Dĩnh, trong lòng lẩm bẩm một hồi, đưa tay đẩy gọng kính trên mặt một chút, gương mặt mang theo mấy phần không tiện. Luật sư Thẩm à, không phải là hôm nay cô đến chỉ vì chuyện này thôi chứ? Anh ta muốn cho Thẩm Dĩnh một cái bậc thang để leo xuống, chỉ tiếc là... Không sai, hôm nay tôi đến đây chính là muốn biết suy nghĩ của Tổng Giám Đốc Lý. Cô không có chút ý tứ nhượng bộ nào, dù sao cũng đã nói rõ rồi, Lý Nham này còn rất e ngại Lục Hy, sao cô lại không làm chứ? Nhưng lại khiến Thẩm Dĩnh không ngờ tới là không đợi Lý Nham mở miệng, người đàn ông đứng trước mặt đã lên tiếng trước một bước. Cô Suzanne không có thiệp mời của bữa tiệc ngày hôm nay, là cô thông qua thủ đoạn của chính mình mà vào đây à? Đôi mắt phượng của người đàn ông nhướng lên, chỉ trong một lát liền vạch trần trò vặt của cô. Thẩm Dĩnh không ngờ đến đột nhiên anh lại hỏi cái này, lông mày thanh tú nhíu lại, chẳng lẽ trọng điểm bây giờ không phải là bản án của Davi hay sao? Sự nghi ngờ của cô cũng không duy trì được lâu, rất nhanh Lục Hy lại mở miệng nói, cho dù cô không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ vì người bạn đã mang cô vào đây chứ. Một câu nói này đã đính Thẩm Dĩnh đứng nguyên tại chỗ không còn gì để nói. Anh đây là đang uy hiếp mình, quang minh chính đại không hề che giấu. Cô âm thầm cắn chặt răng, năm ngón tay trắng nõn nắm chặt lại, cố gắng làm cho mình bình tĩnh. Chờ Tổng Giám Đốc Lý cho tôi một câu trả lời, tôi lập tức sẽ rời đi chỗ này. Cô Suzanne, tưởng chỗ này của tôi là chỗ nào? Giọng nói của người đàn ông trầm xuống, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, là một nơi tự do hả? Anh chính là có loại bản lĩnh này, chỉ một câu nói cũng khiến bạn muốn tiến cũng không tiến được, muốn lùi cũng không lùi được. Nếu nói về tài ăn nói thì 10 người như cô cũng không phải là đối thủ của Lục Hy. 5 năm trước cô đã biết cái này. Nếu như cô có vấn đề muốn hỏi, vậy thì chờ buổi tiệc kết thúc đi. Tôi là người đầu tư lớn nhất của công ty Bit, có thể tự mình cho cô một đáp án. Lục Hy nhìn nhân viên công tác phía sau lưng, trong đôi mắt giống như ẩn chứa một đầm lầy sâu không thấy đáy. Anh nói nhiều như vậy, tất cả đều là vì hiện tại. Hai người hiểu ý đi đến trước mặt Thẩm Dĩnh, một trái một phải đứng cạnh cô. Phiền cô nhượng bộ mà phối hợp cho. Thẩm Dĩnh đề phòng nhìn hai người họ, các người có ý gì? Cô em đẹp đến được đây, đương nhiên tôi không có khả năng tùy tiện thả cô đi. Nếu như cô không đồng ý, hiện tại có thể báo cảnh sát. Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, mặc dù đã đến thời gian nhưng vẫn ung dung đứng nhìn cô. Phần nhẹ nhõm này bắt nguồn từ sự chắc chắn của anh. Anh rõ ràng nhìn thấy được Thẩm Dĩnh không dám báo cảnh sát, cho nên mới nhàn nhã như vậy mà hỏi cô. Là một người làm việc với pháp luật, Thẩm Dĩnh sẽ không muốn gánh bất cứ ghi chép nào liên quan đến việc vi phạm pháp luật. Cô không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bị động tuân theo. Lúc nãy cô còn đứng một mình khoe khoang bức bách Vương Thông và Lý Nham, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, người này đã thay đổi hoàn toàn cả cục diện. Thẩm Dĩnh cười khổ một tiếng, cho dù đáy lòng rối bời chịu không nổi, cô vẫn giả vờ mình rất bình tĩnh mà gật đầu. Được, vậy tôi chờ Tổng Giám Đốc Lục làm xong chuyện.